Chương 2. 274 tâm đều không bị khống chế. Lúc này thấy Mạc Thái Tử hướng hắn cười nham nhở, một đôi mắt phượng còn cong nhộn nhạo sóng nước, nàng một viên nho nhỏ trái tim, lại không bị khống chế bay nhảy cuồng loạn lên ải nha, đây chính là lòng của nàng. Tại sao có thể không nhận khống chế của nàng, vì lẽ đó đều do hắn, hại nàng khống chế không nổi lòng của mình đâu. Cười cười cười, cười cái gì cười, không cho phép đối nàng cười, buông xuống rèm một khắc này, còn nghe được hắn cởi mở tiếng cười, tức giận đến tiểu gia hỏa nghiến nghiến. Giang, ngón tay giật giật. Tiểu Trung Bang nơm nớp lo sợ nhìn qua bản thân khuê nữ, còn tưởng rằng nàng muốn làm gì, kết quả liền gặp tiểu gia hỏa từ nội giới bên trong móc ra gốc như nước trong veo cà rốt, giang rác một ngụm cắn, giòn băng băng văng lên. Làm người nào đó viên kia đầu to đang cắn đâu, Ngụy Tử Cầm lúc này vui vẻ, một vòng tay qua khuê nữ vai, cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm thấy tiểu gia hỏa sức sống thời điểm có chu tờ manh, vẫn còn so sánh thường ngày mặt không thay đổi thời điểm nhiều hơn mấy phần sức sống. Xe ngựa tiến hoa bắc cửa, thuận lợi vào cấm cung. Thuận bàn đá xanh tiệm mì liền rộng rãi đại đạo, một đường đi đến khang kiến môn cửa vào, này mới ngừng lại được. Đến nội môn nơi này, tất cả mọi người nhất định phải xuống xe thay đổi bộ liễn hoặc là kiệu nhỏ. Thái tử liễn xa sớm đã ngừng ở một bên, Mặc Thái tử tung người xuống ngựa, chạy đến bên cạnh xe ngựa, liền gặp tiểu gia hỏa chính ngậm gốc cà rốt từ trong xe ngựa nhô ra thân tới. Hắn không chút suy nghĩ liền lên trước một cái ôm lấy nàng, túi đầu một nhìn, không khỏi vui vẻ, kiều kiều, đói bụng a, không có việc gì, liễn xa thượng ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng, chúng ta ăn chút lại đi qua. Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân câm miệng, Mặc Thái tử tức giận túi đầu liếc nhìn, đưa tay níu lại hắn một góc áo choàng tiểu chọc đầu. Bài tập buổi sớm làm dô y sao làm, làm một nửa tiểu chọc đầu quái lạ đáp thượng lời nói, thần sắc còn có mấy phần trột dạ. Cái gì gọi là một nửa, Mặc Liên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới thấp giọng quát một tiếng, vẫn là rất dọa người. Tiểu hòa thượng liền có chút bị dọa, nơm nớp lo sợ đáp nói, đó là bởi vì, nữ thi tỷ tỷ nàng muốn chạy trốn. Tiểu mục tức giận liếc mắt một lớn một nhỏ hai người một chút. Ăn cơm xong tiếp tục niệm kinh. Ít ở bên cạnh nói nhau nhau, ảnh hưởng hắn cùng tiểu kiều ngắn ngủi thế giới hai người nha. Tiểu hòa thượng tự biết đối lý, bị Mặc Thái tử đưa tay một sách. Sắc tơ y bộ liễn lên, nâng lên hắn thức ăn chay cơm liền nếm thử một miếng. Sau đó mắt to đột nhiên bày ra, ăn ngon Ngụy Tử Cầm một đoàn người cũng đều từng người lên kiệu nhỏ, cùng Kiều Trung Bang cùng Kiều Sâm phụ tử phân đạo mà đi. Giữa trưa mở tiệc chiêu đãi ngũ phẩm ở trên bách quan gia quyến, là phân khách nam khách nữ tịch, khách nam nhóm đi hướng thần cung. Các nữ khách đều đi vương hậu nương nương chung cùng, tiến hành trước chúc Tết, sau đó cùng nhau ăn trước cái sủi cảo lót dạ một chút. Đến buổi trưa mới là năm thực rượu. Ban đêm đại vương cùng vương hậu mang theo tam phẩm ở trên quan viên cùng gia quyến, mở tiệc chiêu đãi kinh thành bát đại thế gia. Đây chính là vì bát đại thế gia làm đủ mặt mũi công phu đâu. Từ không tinh đại lục võ phong thịnh hành, bát đại thế gia tại kinh đô địa vị, QNZ không thể so tam công sáu hầu tới kém. Buổi tối đại yến từ đại vương cùng vương hậu song song chủ trì, đặt ở nước sạch tốt huyện trong hoa viên cử hành. Yến hội không phân biệt nam nữ, dù sao mời đều là chút không câu nệ tiểu tiết thế gia người, QNZ chưa nói tới cái gì nam nữ lớn phòng. Nghe nói cái này nước sạch tốt huyện là trong cung mới xây một chỗ danh lam thắng cảnh cảnh điểm, toàn bộ lớn bên trong vườn còn có 3 khu trong vườn vườn, một đêm tự nhiên là không thể nào đều đi ra ho hết, mà yến hội chủ yếu là thiết lập tại nước sạch tốt huyện nam huyện cử hành.